Tu La Vũ Thần, chương 3797, uống một hơi cạn sạch. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng Tống Ca, nghe nói các ngươi trùng hư quan bên trong, có một cái gọi là làm cải mệnh chuông địa phương. Sở Phong hiếu kỳ hỏi, hắn hiếu kỳ là, Đường lão quái đã muốn tại cải mệnh chuông nơi đó gặp Tống Ca. Chỉ là tùy tiện tuyển địa phương, vẫn là nói, nơi đó là một cái không tầm thường địa phương. Đúng à, là có, làm sao ngươi biết? Tống Ca hỏi, ngẫu nghe người ta nhắc lên qua cho nên có chút hiếu kỳ. Sở Phong nói ra, nói lên cải mệnh chuông thế nhưng là một cái có cố sự địa phương. Người biết không, chúng ta trùng hư quan mặc dù không là rất lớn, nhưng cũng đã kéo dài hơn 3 vạn năm, tổng cộng có 11 đời trưởng giáo. Mà thứ ba thay mặt trưởng giáo, càng là chúng ta trùng hư quan truyền kỳ, bởi vì nàng là chúng ta trùng hư quan, một cái duy nhất nữ trưởng giáo. Tống Ca nói ra, có đúng không, một cái duy nhất. Sở Phong biểu hiện càng phát ra có hứng thú, đúng, là một cái duy nhất, đồng thời, thứ ba thay mặt trưởng giáo, là một cái phi thường cố gắng người. Nhưng người vậy hẳn phải biết, tu võ giả tu vi, càng thêm dựa vào là thiên phú, cố gắng cực kỳ khó sửa đổi sự thật. Vậy nguyên nhân chính là như thế, thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân, tại nàng lúc tuổi còn trẻ, bởi vì thiên phú bình thường, cũng là thường xuyên bị người khi dễ. Tận quan tâm nàng chịu mệt nhọc từ trước tới giờ không phản bác nhưng cũng vẫn không có thay đổi những người kia đối nàng cái nhìn. Có một lần, thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân, càng là thảm tao oan uổng, muốn bị xử tử. Mà lúc đó cải mệnh chuông, chính là xử tử người địa phương. Lúc kia cải mệnh chuông gọi là đoạt mệnh chuông, tiếng chuông gõ vang, đầu người rơi xuống đất. Nhưng mà khi tiếng chuông gõ vang thời điểm, thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân cũng chưa chết bởi vì xuất hiện một người. Người kia cũng không phải chúng ta trùng hư quan người, nhưng là hắn tu vi rất mạnh, chính là một vị tôn giả đỉnh phong tồn tại. Phải biết tôn giả đỉnh phong, so với chúng ta trùng hư quan lịch đại trưởng giáo thực lực đều mạnh hơn hoành. Cho nên khi dạng này một vị cường giả xuất hiện, toàn bộ trùng hư quan đều là nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả chúng ta đời thứ hai trưởng giáo đại nhân, đều là tự mình nghênh đón. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là vị này tôn giả cường giả tối đỉnh, lại là thứ ba thay mặt trưởng giáo phụ thân. Nguyên lai, thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân, có một cái phi thường lợi hại phụ thân, nhưng là nàng tại trùng hư quan chịu đủ ức hiếp, lại chưa từng có nói cho qua phụ thân hắn, ngay cả nàng bị oan uổng một chuyện, nàng cũng không có nói cho nàng phụ thân. Nếu không phải phụ thân hắn biết được nàng bị oan uổng, muốn bị xử tử, lại kịp thời đuổi tới, cái kia thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân, liền thật bị xử tử. Tống Ca nói ra, cho nên phụ thân nàng, vì nàng tẩy thoát oan khuất, đem cái kia chút oan uổng nàng người toàn bộ chém giết. Sở Phong hỏi, không chỉ có như thế, thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân phụ thân, càng là ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố, con gái nàng tuyệt không phải thiên phú bình thường, tương phản chính là tu võ kỳ tài, chỉ hơn hết bọn hắn gia tộc người, toàn bộ đều là ngày kia thành tài. Gocchuyenaudio.com Mà quả nhiên, lại qua mấy năm về sau thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân, tựa như là biến thành người khác như thế, học cái gì đều là học cực nhanh, tu võ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, về sau còn trở thành chúng ta trùng hư quan thứ ba thay mặt trưởng giáo. Vậy nguyên nhân chính là cố sự này, cái kia đoạt mệnh chuông từ đó không còn là xử phạt tội nhân chi địa, mà là trở thành trùng hư quan một chỗ cảnh quan, đoạt mệnh chuông cũng bị thay tên, gọi là cải mệnh chuông. Tống Ca lời nói ở đây, có thể nói một mặt hâm mộ. Nàng hâm mộ cái gì, Sở Phong trong lòng biết Tống Ca từ nhỏ đều không có gặp qua phụ thân nàng, nhưng là nàng lại phi thường tưởng niệm cha mình. Tưởng niệm lại không thể gặp, loại tư vị này Sở Phong rất hiểu, tựa như là năm đó hắn không gặp qua cha mình thời điểm như thế, bao quát hiện tại, Sở Phong vẫn có thể khắc sâu cảm nhận được loại tư vị này. Dù sao Sở Phong cho đến nay, cũng không có gặp qua mẫu thân mình, thậm chí không biết mình mẫu thân là bộ dáng gì. Thế là Tống Ca cực kỳ hâm mộ thứ ba thay mặt trưởng giáo đại nhân, hâm mộ nàng có thể có như thế một cái che chở phụ thân nàng. Lúc này, Sở Phong tựa hồ vậy minh bạch vì sao Đường lão quái nói cho Sở Phong, hai ngày sau mang theo Tống Ca, đến trùng hư quan cải mệnh chuông nơi đó. Xem ra, Đường lão quái cũng là làm xong quyết định, hắn quyết định muốn nhận Tống Ca nữ nhi này. Đồng thời, hắn cũng muốn như là trùng hư quan thứ ba thay mặt trưởng giáo phụ thân như thế, cải biến Tống Ca vận mệnh. Là công tử, hai người này trò chuyện nhiệt hỏa hướng lên trời, đơn giản liền cùng tình lữ như thế, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt a. Nhưng mà khi Sở Phong cùng Tống Ca nói chuyện phiếm thời điểm, lại đổi lấy những người kia căm hận ánh mắt. Dù sao theo bọn hắn nghĩ Tống Ca chính là bọn hắn đồ chơi. Giờ phút này mình đồ chơi, không thuộc về mình, lại cùng người khác nhiệt hỏa hướng lên trời, bọn hắn tự nhiên rất là khó chịu. đừng nóng vội, đối phó loại người này, là cần tỉ mỉ chuẩn bị một chút, lập tức liền để gia hỏa này hối hận cùng chúng ta tới chỗ này. La Chí lấy âm tàn giọng điệu nói ra, bọn hắn nói những lời này thời điểm tự nhiên là bí mật truyền âm. Nhưng không có ngoại lệ, bọn hắn lần này bí mật truyền âm, vẫn bị Sở Phong nghe được. Không có cách nào ai bảo bọn hắn quá yếu. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra, bọn hắn cũng đều là thiên tài, nhưng theo Sở Phong, bọn hắn đơn giản liền là sâu kiến. Sở Phong cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ, hoàn toàn liền là đang đùa bỡn bọn hắn thôi, lấy trêu đùa bọn hắn mà tìm xem niềm vui thú, dù sao cũng muốn bồi Tống Ca. Bồi tiếp Tống Ca đồng thời, đùa bỡn một cái Tống Ca bên người cái này chút rác rưởi, ngược lại cũng coi là một kiện không sai sự tình. Coi như lấy thủ pháp đặc biệt thanh quét rác, mà cũng không lâu lắm, liền lại có người bưng một bình trà đi đến. Khi người này đi tiến vào thời điểm, lặng lẽ nhìn La Chí một chút, mà La Chí thì là đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong biết cái này ấm trà hẳn là La Chí tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị. Quả nhiên, người kia tại La Chí dưới chỉ thị đi tới Sở Phong trước người. Công tử, đây là chúng ta Thanh Trúc quán trà tốt nhất một cái trà. Mời công tử nhấm nháp một chút, vị kia đang khi nói chuyện, liền đem trà ngã xuống Sở Phong trong chén trà. Chờ một chút, nhưng mà cái kia trà vừa mới ngược lại xong, Tống Ca liền bỗng nhiên mở miệng. Góc chuyện audio.com, ngươi trà này, làm sao hương vị có chút kỳ quái? Tống Ca hỏi, kỳ quái? Không biết à, vị kia tiểu nhị liền vội vàng lắc đầu. Các người nơi này trà, đều là hương trà tràn đầy, duy chỉ có cái này trà, hương trà vô cùng nhạt, thậm chí nhạt như nước bình thường, cái này thật là các ngươi nơi này trà ngon nhất. Tống Ca có chút hoài nghi. Kỳ thật Tống Ca cũng không ngốc, nàng không thích cùng những người này đợi cùng một chỗ, liền là biết những người này đều không phải là người tốt lành gì. Cho nên nàng cực kỳ sợ hãi. Những người này cả Sở Phong, một mực cẩn thận từng ly từng tí. Mà cái này trà thì là để Tống Ca phát hiện có chút không đúng. Không chỉ có là trà không đúng, tiểu nhị thần sắc vậy không đúng lắm. Cái này, tiểu nhị không biết nên như thế nào trả lời, trên mặt cũng là để lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc, dù sao hắn cũng biết hắn tại làm là một kiện việc trái với lương tâm. Mắt thấy liền muốn bại lộ cái kia La Chí thì là đuổi vội vàng đứng dậy. Tống Ca trưởng lão, ngươi đây liền có chỗ không biết, cái này trà lá tốt liền tốt tại hắn phi thường đặc biệt. Nói đơn giản, cái này trà lá chính là Thanh Trúc quán trà bên trong một kiện chân phẩm. Bất quá cái này chân phẩm cấp trà lá, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể hưởng thụ, nhưng ta cảm thấy Tu La huynh đệ, là một nhân tài, xem xét cũng không phải là hạng người tầm thường, hắn nhất định là có thể hưởng thụ, cho nên là ta cố ý sai người, vì Tu La huynh đệ chuẩn bị. Tu La huynh đệ, ngươi nên sẽ không dám nếm thử a? La Chí lấy châm biếm ánh mắt nhìn lấy Sở Phong, đây là phép khích tướng. Nhưng mà, Sở Phong còn chưa lên tiếng, Tống Ca liền đối với tiểu nhị phất phất tay. Tu La hắn không cần thiết nếm thử loại trà này, lấy về a, khác a, tốt như vậy trà, sao có thể lãng phí đâu. Sở Phong vừa cười vừa nói. Lại Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền trực tiếp đem trước người chén trà bưng lên. Tu La, trà này đừng uống. Tống Ca đã ý thức được La Chí liền là tại làm khó dễ Sở Phong, cho nên cực lực ngăn cản. Nhưng mà, Sở Phong lại là cười cười. Đây là khó được trà ngon, nhất định phải uống. Nói xong, Sở Phong liền cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.